Sông Đông êm đềm, chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến mùa hè, có chừng 30 gã Cossack trong số rút lui đã trở về thôn Tataskai. Phần lớn trong số đó là những người già nua và những tên lính thuộc các khoa lớn tuổi, còn những gã Cossack thanh niên và trung niên thì hầu như hoàn toàn chưa về gã nào, trừ những tên ốm yếu và bị thương. Một phần trong bọn này đã đi theo Hồng quân, những tên khác thì nằm trong quân số các trung đoàn của Vorongil đang ẩn náu ở Krim chuẩn bị một đợt tiến quân khác về vùng sông Đông. Quá nửa số những tên rút lui đã vĩnh viễn nằm lại trên đồng đất nước người, có tên chết vì mắc bệnh thương hàn, có tên bỏ mạng trong những trận giáp lá cả cuối cùng ở vùng Kuban, một số bị bỏ rơi sau đoàn xe vận tải và chết cóng trên đồng cỏ bên kia sông Manit, hai tên bị du kích theo Hồng quân bắt làm tù binh đến nay vẫn biệt tích. Thôn Tataski vắng mặt rất nhiều tên Cossack, đàn bà trong thôn sống những ngày căng thẳng và lo lắng đợi chờ. Mỗi lần ra bãi chăn nuôi chung của thôn nhận bò về, họ thường đứng lại rất lâu, đưa tay lên che mắt nhìn ra xa xem có người khách bộ hành muộn màng nào đang đi trên con đường chìm trong làn sương chiều tím ngắt không. Người nào về đến nhà cũng quần áo lam lũ, cháy giận như sung, gầy gò hốc hác nhưng đã bao lâu nay được trông mòn con mắt. Hễ chủ về là trong nhà bấn tinh bấn mù, loạn lên vì sung sướng. Người ta đun nước cho thầy quyền tắm rửa cái thân hình cáu ghét đen xì. Bọn trẻ con tranh nhau săn sóc giúp đỡ bố, rình đoán từng cử chỉ của bố. Chân tay luống cuống vì sung sướng, bà chủ nhà hết ra sắp xếp bàn ăn lại chạy vào lục tung cái dương, cố kiếm cho chồng một bộ quần áo lót sạch. Nhưng thật là tai vạ, các đồ lót vẫn còn chưa vá, mà những ngón tay thì cứ run bần bật chẳng làm thế nào mà sâu được sợi chỉ vào lỗ kim. Trong giờ phút sung sướng ấy, ngay đến con chó giữ nhà cũng được phép vào trong nhà. Từ xa nó đã nhận ra chủ và vừa chạy theo về đến ngưỡng cửa vừa liếm tay chủ. Trẻ con đánh vỡ bát đũa hay đánh đổ sữa không phải đòn và nghịch ngợm như thế nào cũng không bị phạt. Chủ nhà tắm xong chưa kịp mặc quần áo thì cánh đàn bà trong thôn đã kéo đến đầy nhà. Họ đến hỏi han về số phận của những người thân thuộc, họ lo lắng và thèm khát đón nghe từng lời nói của thầy quyền. Rồi chỉ lát sau là có một người đàn bà nào đó bỏ chạy ra sân với hai bàn tay úp lên khuôn mặt đầm đìa nước mắt và đi trong ngõ mà không còn thấy đường lối gì nữa như người mù. Thế rồi từ trong một căn nhà nhỏ sẽ vẳng ra tiếng người đàn bà mới quá bộ kể lể than khóc người chết và tiếng những đứa con nít the thé khóc hòa theo. Tình hình thôn Tataski trong những ngày ấy là như thế, niềm vui vào với nhà này lại gây ra một nỗi thống khổ khôn nguôi cho nhà khác. Sáng hôm sau, trời vừa hừng, người chủ nhà trở dậy, Zoria nhẵn nhụi, non trẻ hẳn ra. Anh ta đi xem khắp một lượt tình trạng nhà cửa, nhẩm tính những việc gì cần phải làm ngay. Bữa sáng vừa ăn xong, anh ta đã bắt tay vào việc. Những tiếng bào soàn soạt hay tiếng dìu đẽo vui vẻ vang ra từ một chỗ nào đó dưới hiên nhà kho trong bóng mát tựa như để loan tin rằng có hai bàn tay đàn ông thèm khát công việc và khéo léo đã về với nhà này. Còn người ở nơi hôm qua vừa được tin người chồng và người cha đã qua đời thì nhà trên sân dưới đều lặng lẽ âm thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mẹ bị đè nặng dưới nỗi đau buồn cứ nằm bẹp không nói một lời, còn mấy đứa con côi cút thì rúc vào nhau thành một đống bên cạnh, chỉ qua một đêm mà chúng đã phải trở thành người lớn. Hễ nghe tin có người nào trong thôn trở về là bà Ilinitna lại hỏi. Không biết bao giờ cái thằng nhà ta mới được về nhỉ? Những thằng nhà khác đã lũ lượt kéo nhau về rồi mà thằng nhà mình vẫn chẳng có tăm hơi gì cả. Những tay Cossack còn trẻ thì người ta không cho về đâu, sao mẹ còn chưa hiểu hả mẹ? Dunhiaska bực mình trả lời bà, người ta không cho về là nghĩa lý thế nào? Thế thằng Tikho Gerasimov thì sao? Nó còn kém thằng Griska một tuổi đấy, nhưng hắn lại bị thương mẹ ạ, nó thì thương với tật cái gì? Bà Ilinitna nói lại, hôm qua tao gặp nó ở gần lò rèn, hai chân nó thẳng như hai sợi dây đàn ấy. Có ai thấy những thằng bị thương như thế bao giờ đâu. Hắn có bị thương đấy, nhưng bây giờ còn đang dưỡng bệnh. Thế thằng Griska trước kia nó bị thương còn ít phải không? Khắp người nó những sức cùng sẹo, chẳng nhẽ theo ý mày nó không cần được dưỡng bệnh hay sao? Dunhiaska cố tìm cách chứng minh cho mẹ thấy rằng bây giờ không thể nào hy vọng Grigory về nhà được, nhưng muốn thuyết phục bà Ilinitna điều gì thì đâu phải chuyện dễ dàng. Thôi câm đi đồ ngu, bà ra lệnh cho Dunhiaska, tao hiểu biết không kém gì mày đâu, mà mày còn trẻ danh như thế đã lên mặt dạy mẹ. Tao bảo nó phải về là nhất định sẽ về, thôi xéo đi tao không thừa lời mà nói với mày nữa. Bà già hết sức nóng lòng mong chờ con trai và bất cứ lúc nào bà cũng nhắc tới Grigory. Thằng Misatka không vâng lời bà điều gì là bà lập tức dọa nó ngay. Mày cứ chờ đấy, thằng nhãi con đầu bù này, bố mày về tao sẽ mách nó, rồi nó sẽ cho mày một trận. Khi thấy một cái xe chạy qua cửa sổ với cái thành xe vừa được thay mới, thế nào bà cũng thở dài và nói. Cứ nhìn cái mã của chiếc xe cũng biết ngay là chủ nó có nhà. Nhưng thằng nhà mình thì lấy ai chỉ cho nó thấy đường về bây giờ. Suốt đời bà Ilyinichna không bao giờ thích mùi khói thuốc lá và bao giờ bà cũng tống cổ những anh chàng hút thuốc ra khỏi bếp, nhưng thời gian gần đây về mặt này bà đã thay đổi hẳn. Nhiều lần bà đã bảo Dunhyaska, mày chạy đi gọi thằng Prokho một cái, để nó sang bên này hút điếu thuốc, nếu không ở đây cứ nồng nặc cái mùi người chết. Bao giờ thằng Griska đi lính về nhà ta mới là nơi ở của người sống, mới có mùi cô. Giác, ngày nào trong khi làm thức ăn bà cũng nấu thêm chút ít và sau khi ăn xong bữa trưa bà lại đặt cái nồi gang súp bắp cải lên lò. Thấy Dunhyaska hỏi bà nấu thêm như thế để làm gì, bà Ilyinichna ngạc nhiên trả lời. Nhưng không làm thế thì làm thế nào? Chưa biết chừng hôm nay thầy quyền nhà ta sẽ về. Như thế này sẽ có những món nóng cho nó ăn ngay, nếu không đến lúc ấy còn phải hâm lại, loay hoay được cái nọ cái kia thì nó đã đói meo mất rồi. Có lần Dunhyaska ở ngoài vườn dưa về, vào bếp thấy trên cái đinh có treo cái áo khoác cũ lưng chép nếp và chiếc mũ cát. Kết vành đã bạc màu của Grigori, Dunhyaska nhìn mẹ có ý hỏi thì bà cụ mỉm một nụ cười buồn thảm như nhận lỗi và nói. Dunhyaska, tao lấy hai thứ này trong dương ra đấy. Ở ngoài sân vào nhìn thấy cũng có phần nhẹ nhõm trong lòng. Cứ tựa như nó đã về với mẹ con mình rồi. Dần dần Dunhyaska cũng khó chịu vì những buổi bà Ilyinichna nói mãi không thôi về Grigori. Một hôm cô gái không nhịn được nữa đã trách mẹ. Mẹ à, làm thế nào mẹ cứ nói mãi một chuyện mà không biết chán nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ đã làm tất cả mọi người bực mình với những câu chuyện của mẹ đấy. Lúc nào nghe mẹ nói cũng hết anh Griska lại anh Griska. Nói về thằng con tao đã mang nặng đẻ đau thì làm thế nào mà tao có thể chán được? Mày hãy đẻ lấy vài đứa rồi lúc ấy sẽ biết, bà Ilyinichna trả lời rất khẽ. Sau lần ấy, bà mang cái áo khoác và chiếc mũ cát. Kết của Grigori từ trong bếp vào nhà trong chỗ mình ở và vài ngày liền không nhắc tới con trai nữa. Nhưng đến hôm sắp phải cắt cỏ ngoài bãi, bà bảo Dunhyaska. Mày cứ bực mình vì tao nhắc tới thằng Griska, nhưng nhà ta không có nó thì sống thế nào được. Mày đã nghĩ tới điều đó chưa con bé ngu ngốc này? Sắp đến lúc phải cắt cỏ đến nơi rồi mà cái cào nhà ta cũng chẳng có ai để chữa. Mày xem nhà ta chỗ nào cũng hư hỏng lung tung, mà tao với mày thì chẳng có thể dọn dẹp được gì hết. Không có chủ thì đồ đạc cũng phải khóc, Dunhyaska không nói gì cả. Cô hiểu rất rõ rằng công việc làm ăn hoàn toàn không làm mẹ mình phải lo lắng đến mức như thế. Tất cả các chuyện ấy chỉ được dùng làm cái cớ để bà có thể nhắc tới Grigori cho nhẹ nhõm trong lòng. Rồi bà Ilyinichna lại có một đợt nhớ con trai day dứt hơn mà bà không sao có thể giấu được nữa. Hôm ấy bà không ăn bữa tối và khi Dunhyaska hỏi bà có khó chịu gì trong người không thì bà miễn cưỡng trả lời. Tao già mất rồi, mà trái tim tao thì đang đau khổ vì thằng Griska. Đau khổ đến không còn yêu thích cái gì nữa, mắt chỉ nhìn ra chỗ sáng đã thấy đau. Nhưng Grigori đã không phải là người về để thu xếp công việc làm ăn trong gia đình Milechov. Trước hôm cắt cỏ, Miska Kosevoy từ mặt trận trở về thôn. Anh nghỉ đêm ở nhà một người họ xa rồi sáng hôm sau đến nhà Milechov. Lúc ấy bà Ilyinichna đang làm bếp, người khách gõ cửa một cách lễ phép nhưng không thấy trả lời, bèn bước vào trong bếp. Anh ngả chiếc mũ cát, kết đã tàng của chiến sĩ, mỉm cười chào bà Ilyinichna. Cháu chào thím, thím Ilyinichna, thím không ngờ cháu về à, chào anh, nhưng anh là thế nào với tôi mà tôi ngờ với không ngờ anh về. Nhà anh có họ hàng thúc bá gì với nhà tôi đâu. Bà Ilyinichna nhìn một cách phẫn nộ vào mặt Miska, khuôn mặt đầy căm ghét rồi trả lời thô bạo. Sự đón tiếp như thế không hề làm Miska bối rối. Anh nói, tuy không họ hàng thúc bá, nhưng dù sao cũng là chỗ quen biết cũ. Chỉ có thế thôi, mà cháu cũng chẳng cần gì hơn, cháu chỉ qua thăm thím một lát thôi. Cháu không đến ở lại nhà thím đâu, như thế cũng đủ tai vạ rồi. Bà Ilyinichna nói rồi không nhìn ngó tới người khách nữa, lại lúi húi nấu nướng. Miska không để ý tới những lời bà nói, cứ chăm chú nhìn quanh căn bếp rồi nói. Cháu sang thăm để xem nhà ta dạo này sinh sống như thế nào. Đã hơn năm nay không được gặp rồi, nhưng tôi cũng không nhớ anh lắm đâu. Bà Ilyinichna lào bào rồi giận dữ xê dịch những cái nồi gang đặt trên đống cho nóng trong lò. Dunhyaska đang dọn dẹp ở nhà trong, nghe tiếng Miska nói cô tái mặt vỗ hai tay vào nhau đánh đét một cái nhưng không nói gì cả. Cô ngồi xuống ghế dài, không động đậy, lắng nghe những lời trao đổi trong bếp. Hai bên má Dunyaska lúc thì đỏ bừng lên, lúc thì nhợt ra đến nỗi thấy được cả những gạch trăng trắng dọc theo sống mũi Thanh Thanh. Cô nghe thấy Miska đi những bước rắn rỏi trong bếp, ngồi xuống chiếc ghế dựa kêu cọt kẹt dưới sức nặng của anh rồi quẹt diêm. Khói thuốc lá xông cả vào nhà trong, nghe nói ông già mất rồi có phải không thím? Mất rồi, thế còn Grigory? Bà Ilinitna nín lặng giờ lâu rồi trả lời một cách rõ ràng miễn cưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đi lính cho Hồng quân, cũng đính cái ngôi sao đỏ trên mũ như anh ấy. Grigory đáng là phải đeo nó từ lâu rồi. Đó là việc của nó. Giọng nói của Miska lộ rõ vẻ lo lắng khi anh hỏi. Thế còn cô Evdokia Pantelevna? Nó còn đang dọn dẹp. Khách đến như anh thì quá sớm đấy. Những người đứng đắn mới sáng bảnh mắt không đến nhà người ta đâu. Thế thì là người không đứng đắn vậy. Cháu nhớ quá nên mới phải đến. Việc gì còn phải chọn giờ nào nữa. Ồ thôi, anh Miska, anh đừng bực mình với tôi. Nhưng có gì mà cháu bực mình với thím. Về chuyện ấy đấy, nhưng chuyện gì cơ chứ? Về những lời vừa mới nói ấy. Dunyaska nghe thấy Miska thở dài nặng nề. Cô không nhịn được nữa, bèn đứng phắt dậy, sửa lại váy, bước vào trong bếp. Miska đang ngồi bên cửa sổ hút nốt điếu thuốc, mặt vàng ếch hốc hác đến không nhận ra được nữa. Vừa nhìn thấy Dunyaska, cặp mắt mờ đục của anh linh hoạt hẳn lên và mặt anh hơi ửng đỏ. Anh vội vã đứng dậy, nói giọng khàn hẳn đi. Ô chào cô, chào anh, Dunyaska trả lời rất khẽ, chỉ hơi có thể nghe thấy. Mày ra gánh nước đi. Bà Ilinitna liếc nhanh mắt nhìn con gái và lập tức ra lệnh. Miska kiên nhẫn chờ Dunyaska trở về. Bà Ilinitna chẳng nói chẳng rằng. Cả Miska cũng nín thinh. Cuối cùng anh lấy ngón tay bóp tắt mẩu thuốc và hỏi. Có gì mà thím căm ghét cháu như thế hả thím? Cháu đi ngáng qua đường thím hay sao? Bà Ilinitna quay phắt ra khỏi cái bếp lò như bị ong châm. Làm thế nào mà lương tâm còn cho phép anh vác mặt tới nhà tôi nữa? Anh thật là trâng cháo không biết nhục. Bà nói, và anh lại còn hỏi tôi nữa à, anh là một thằng sát nhân. Cháu sát nhân cái gì? Đích xác là một thằng sát nhân, thế đứa nào đã giết thằng Petro? Không là anh thì là đứa nào? Đúng cháu đấy, đấy nhé, vậy thì sau việc đó anh là một thằng như thế nào hả? Thế mà anh còn vác mặt đến nhà tôi, ngồi chễm chệ, làm cứ như, bà Ilinitna tức thở, phải lặng đi một lát nhưng bà trấn tĩnh lại được và nói tiếp. Tôi có phải là mẹ nó không hừ, sao mà anh còn dám dương mắt lên nhìn tôi nữa? Mặt Miska tái hẳn đi, vốn là anh đã chờ nghe những lời thế này. Giọng hơi lắp bắp vì cảm động anh nói, hai con mắt cháu không có gì phải nheo lại, nhưng nếu thằng Petro bắt được cháu thì nó sẽ làm gì? Thím tưởng nó sẽ ôm lấy đầu cháu mà hôn phải không? Nó cũng phải giết cháu thôi, chúng cháu đến chạm trán với nhau trên những ngọn gò ấy đâu phải là để nựng nịu vuốt ve nhau. Chính vì thế chiến tranh mới là chiến tranh đấy, thế còn cụ thông gia Kosanov của nhà này? Giết một ông già hiền lành an phận, như thế cũng là chiến tranh nhà, không chiến tranh thì còn là gì nữa. Miska ngạc nhiên, tất nhiên là chiến tranh rồi. Cháu đã biết chán những thằng hiền lành an phận như thế. Cái thằng hiền lành an phận ấy chỉ ngồi lì ở nhà, hai tay giữ cho quần khỏi tụt xuống, nhưng nó còn gây ra nhiều điều tai hại hơn cả những đứa ở ngoài mặt trận đấy. Chính những thằng như lão già Grisaka đã xúi giục bọn cô. Giác chống lại chúng cháu. Chính vì chúng nó nên mới nổ ra tất cả cuộc chiến tranh này đấy. Thử hỏi những đứa nào đã tung ra những lời vận động chống lại chúng cháu. Chính chúng nó, những đứa hiền lành an phận đấy. Thế mà thím lại bảo là, đồ sát nhân, đúng là thím đã kiếm được một thằng sát nhân lạ lùng. Xưa nay cháu không dám cắt tiết một con cừu non hay con lợn sữa, và bây giờ cháu biết rằng cháu sẽ không bao giờ cắt tiết đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường khi người khác giết cháu cứ phải bịt tai bỏ đi chỗ nào khác thật xa để khỏi phải nghe thấy, khỏi phải trông thấy. Thế còn cụ thông gia nhà này, thím cứ để cho cái cụ thông gia ấy ám ảnh thím mãi làm gì? Miska ngắt lời bà, giọng bực bội, cái lợi mà lão đem lại cho người ta thì cũng như sữa của một con dê được thôi, còn cái hại thì không tính được hết đâu. Cháu đã bảo lão ra khỏi nhà đi, nhưng lão không ra, đã thế thì cứ cho lão nằm yên ở đấy. Cháu căm gan tím ruột vì chúng nó, vì những con quỷ già ấy. Giống vật thì cháu không thể nào giết được nhưng xin lỗi thím, những cổ bẩn thỉu như lão thông gia nhà thím hay những kẻ thù nào khác thì đến bao nhiêu cháu cũng có thể giết được. Đối với chúng nó, đối với kẻ thù, những đứa không cần để sống trên đời này làm gì thì bàn tay cháu cứng rắn lắm đấy. Chính vì cứng rắn như thế cho nên anh mới khô quắt đi như thế này đấy. Bà Ilyinitsyna nói bằng một giọng cay độc, hay là lương tâm cũng có cắn rứt? Không phải thế đâu, Miska mỉm một nụ cười hồn hậu, lương tâm cháu nó không cắn rứt vì cái của vứt đi như lão già ấy đâu. Còn bị cái bệnh sốt rét ấy nó làm tình làm tội nên mới gầy rộc đi như thế này, nếu không thì mẹ ạ, con sẽ đem chúng nó. Tôi mẹ con gì với anh hừ, bà Ilyinitsyna phát khùng lên, anh hãy đi kiếm con chó cái mà gọi bằng mẹ, thôi thím đừng nặng lời với cháu, giọng Miska khàn khàn hẳn đi, hai con mắt anh nheo lại như báo trước một điều chẳng lành. Cháu không dám nói trước rằng tất cả những điều thím nói cháu đều nhịn được hết đâu. Nhưng thím ạ, cháu chỉ nói rõ cho thím biết là thím đừng để dạ với cháu về chuyện Petro làm gì. Chính nó đã tự tìm thấy cái mà nó đi kiếm đấy. Anh là thằng gì ít người, quân giết người, xéo ngay khỏi nhà này đi, tôi không thể nhìn anh được nữa rồi. Bà Ilyinitsyna nhắc đi nhắc lại giọng kiên quyết, Miska lại châm thuốc hút và hỏi rất bình tĩnh. Thế thằng Mika Kosanov cũng là thông gia của nhà thím đấy, nó không phải là một thằng giết người à, và thằng Grigory nữa thì là đứa thế nào? Thằng con trai của thím, thím không đả động tới nó, nhưng nó lại là một thằng sát nhân chính cống, không hơn không kém. Đừng có nói láo, cháu có nói láo bao giờ đâu. Thế theo ý thím, nó là một thằng như thế nào? Nó đã giết bao nhiêu anh em chúng cháu, chuyện ấy thím có biết không? Đúng như thế đấy, thím ạ, nếu thím đem cái tên ấy đi gọi tất cả những thằng đã từng có mặt trong chiến tranh thì tất cả chúng cháu đều là những thằng sát nhân hết. Tất cả vấn đề chỉ là chỗ giết người để làm gì và giết ai mà thôi. Miska nói một cách thâm thúy, bà Ilyinitsyna không trả lời gì cả, nhưng thấy khách còn chưa muốn về bà bèn nói gay gắt. Thôi đủ rồi, tôi không có đâu thì giờ mà nói chuyện với anh về nhà đi thì hơn. Nhà của cháu thì cũng như hang con thỏ ấy. Miska cười nhạt và đứng dậy, dùng tất cả các thái độ và lời nói như thế để đuổi Miska khuất mắt mình thì đâu có thể được. Miska này đâu phải là một kẻ dễ chạnh lòng đến mức chú ý tới những lời nhục mạ của bà già đang tức điên. Anh biết rằng Dunhiaska yêu mình, và ngoài điều đó ra kể cả bà già, anh đều chẳng coi ra gì. Sáng hôm sau anh lại đến nhà chào hỏi như chưa hề có chuyện gì xảy ra, rồi đến ngồi bên cạnh cửa sổ và đưa mắt nhìn theo từng cử chỉ cử động của Dunhiaska. Anh sang thăm nhiều quá đấy, bà Ilyinitsyna nói kháy mà không trả lời câu chào của Miska. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Dunhiaska đỏ bừng lên, cô ngước cặp mắt cháy rực nhìn mẹ rồi lại hạ mí mắt xuống, không hé răng nửa lời. Miska cười nhạt trả lời, cháu không đến thăm thím đâu thím Ilyinitsyna ạ, thím đừng nóng làm gì. Tốt nhất là anh hãy quên hẳn con đường đến nhà chúng tôi đi. Nếu vậy thì cháu đi đâu bây giờ? Miska hỏi giọng nghiêm hẳn lại. Nhờ ơn thằng Mika con trai lão thông gia nhà thím, cháu chỉ còn một thân một mình, hệt như con mắt của một thằng trộm ấy. Mà bảo cháu ngồi lì trong căn nhà chống huếch chống hoác như con sói độc thì không được đâu. Thím ạ, dù thím muốn hay không muốn, cháu vẫn sẽ sang nhà thím đấy. Anh chàng nói xong lại dạng rộng hai chân, ngồi thoải mái hơn. Bà Ilyinitsyna chăm chú nhìn Miska, phải hạng người như thế này thì có lẽ không dễ dàng tống tiễn được đâu. Trong toàn bộ cái thân hình gù gù của Miska cũng như trong cái đầu cúi cúi và cặp môi mím chặt của anh đều lộ rõ cái bướng bỉnh của con bò mộng. Miska đi rồi, bà Ilyinitsyna dắt hai đứa trẻ ra sân rồi bảo Dunhiaska. Mày bảo nó đừng đặt chân vào nhà này nữa. Mày hiểu chưa? Dunhiaska nhìn mẹ không chớp. Trong khoảnh khắc một cái gì đó rất là đặc biệt của dòng họ Milechov bỗng hiện ra trong hai con mắt nheo nheo đầy vẻ tức tối của cô gái khi cô nói tựa như dằn từng tiếng. Không, anh ấy sẽ còn đến. Mẹ đừng ngăn cấm làm gì. Anh ấy sẽ còn đến đấy. Nói xong cô không chịu được nữa, bèn kéo chiếc tạp dề lên che mặt và vùng chạy vào phòng ngoài. Bà Ilyinitsyna thở dài nặng nề, ngồi xuống bên cửa sổ. Bà nín lặng lắc lắc đầu ngồi yên rất lâu, mắt đăm đăm nhìn ra một chỗ nào đó rất xa trên đồng cỏ, nơi dải ngải cứu non sáng lên như bạc dưới nắng nằm ngăn đất với trời. Lúc sắp hoàng hôn, Dunhiaska cùng mẹ ra mảnh vườn rau ven sông đông dựng lại dãy hàng rào đã đổ rụi. Hai mẹ con vẫn chưa làm lành với nhau và đều nín thinh. Miska bước tới, anh lặng lẽ cầm lấy cái sẻng trong tay Dunhiaska rồi nói. Em đào nông quá, gió thổi một cái là dãy hàng rào nhà ta lại đổ thôi. Và anh bắt đầu đào sâu thêm những cái hố chôn cọc giúp Dunhiaska dựng lại hàng rào, buộc hàng rào vào những cái cọc rồi bỏ đi. Sáng hôm sau anh mang hai cái cào nhỏ và một cái cán tràng nặng vừa bào xong đến đặt bên thềm nhà Milechov. Anh chào bà Ilyinitsyna rồi hỏi ra vẻ rất thạo việc, nhà ta có định đi cắt cỏ ngoài bãi không? Bà con đã sang bên kia sông rồi đấy. Bà Ilinitna cứ ngậm tăm, Dunhiaska trả lời thay mẹ, nhà em có cái gì để sang sông đâu, có cái thuyền thì đã để nằm dưới mái nhà kho từ mùa thu, nứt nẻ hết rồi. Đáng là phải ngâm nó xuống nước từ mùa xuân mới phải. Miska nói giọng như trách móc, hay ta lấy gai ken nó lại, không có thuyền thì nhà ta sẽ chẳng làm gì được đâu. Dunhiaska nhìn mẹ ngoan ngoãn và có vẻ chờ đợi. Bà Ilinitna vẫn nín thinh nhào bột và làm như tất cả những chuyện ấy đều không có gì dính dáng đến mình. Nhà ta có gai không? Miska hỏi, với nụ cười chỉ hơi có thể nhận thấy. Dunhiaska chạy vào nhà kho, đem ra một ôm sơ gai. Sắp đến bữa trưa thì Miska chữa xong chiếc thuyền. Anh bước vào nhà bếp. Chà, tôi đã kéo chiếc thuyền xuống nước rồi đấy, cứ để thấm nước cho kỹ. Ở nhà nhớ buộc nó vào một cái cọc kẻo có đứa nào lấy đi mất. Rồi anh lại hỏi, còn việc đi cắt cỏ thì thế nào hả thím, có lẽ cháu cũng giúp cho nhà ta được chứ, hiện giờ cháu vẫn còn rỗi. Anh hỏi nó ấy, bà Ilinitna hất đầu về phía Dunhiaska, cháu hỏi bà chủ nhà cơ, xem ra ở đây tôi không phải là người làm chủ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dunhiaska khóc òa lên, chạy vào nhà trong, thế thì cháu phải giúp mới được, Miska ẻ trong họng, nói cương quyết, đồ làm mộc nhà ta để đâu thế? Cháu muốn làm cho thím mấy cái cào to, có lẽ những cái cũ chẳng còn được tích sự gì nữa rồi. Anh bỏ xuống nhà kho rồi vừa huýt sáo vừa bắt đầu bảo những cái răng cào. Thằng bé Misatka cứ luẩn quẩn bên cạnh anh, nó nhìn vào mắt anh một cách van lơn, rồi xin. Chú Miska ơi, chú làm cho cháu một cái cào bé tí xíu nhé, nếu không chẳng có ai làm cho cháu cả. Bà không biết làm mà cô cũng không biết làm, chỉ một mình chú biết làm thôi, chú làm khéo lắm. Cái thằng cùng tên với chú này, rồi chú sẽ làm thật đấy, rồi chú sẽ làm cho, nhưng cháu phải đứng xa ra một chút kẻo lại bị vỏ bào bắn vào mắt đấy. Miska dỗ nó, anh vừa cười vừa ngạc nhiên nghĩ thầm, chả cái thằng quỷ con này, sao mà nó giống hệt. Hệt như bố nó ấy, cả hai con mắt lẫn lông mày, mà môi trên cũng cong lên như thế. Thật là kỳ quặc, anh đã bắt đầu lúi húi làm một cái cào nhỏ xíu cho trẻ con chơi, nhưng không làm xong được, môi anh bỗng xám ngoét đi, trên khuôn mặt vàng ếch hiện lên một vẻ vừa tức tối lại vừa yên phận chịu đựng. Anh cảm thấy ớn lạnh rùng cả vai, bèn thôi không huýt sáo nữa và bỏ con dao xuống. Cháu Misatka con bố Grigory, thằng bé trùng tên với chú này, cháu mang ra cho chú miếng vải gai để chú nằm một lát. Anh nhờ thằng bé, nhưng để làm gì cơ chứ? Thằng Misatka tò mò hỏi. Chú sắp ốm rồi, sao vậy, chà, cháu bám dai ghê thật, đúng là một quả ké. Hừ, chú đang đến lúc phải ốm rồi, có thế thôi. Cháu mang ra đây mau lên, thế còn cái cào của cháu, chú sẽ làm sao? Người Miska run bắn lên, hai hàm răng thi nhau tranh trường, anh nằm lên tấm vải gai mà thằng Misatka vừa mang ra, rồi anh bỏ chiếc mũ cát. Kết xuống úp lên mặt, thế là chú bắt đầu ốm rồi à, thằng Misatka hỏi, giọng đau khổ. Đúng đấy, bắt đầu ốm rồi. Nhưng tại sao chú run lên như thế? Cái bệnh sốt rét nó đang lắc chú đấy. Nhưng tại sao răng chú lại đập vào nhau lách cách như thế? Chỉ bằng một con mắt ngước lên bên dưới vành mũ, Miska nhìn thằng bé hay quấy rầy trùng tên với mình, anh khẽ mỉm cười và thôi không trả lời những câu hỏi của nó nữa. Thằng Misatka hoảng sợ nhìn anh rồi chạy vào trong nhà. Bà ơi bà, chú Miska phải nằm dưới nhà kho, chú ấy run ghê quá, run ghê quá, run đến nảy bần bật lên ấy. Bà Ilinitna ra cửa sổ nhìn xem rồi bước tới bên cái bàn và đứng lặng đi rất lâu, không biết bà đang nghĩ gì. Sao bà chẳng nói gì thế bà? Thằng Misatka kéo tay áo bà nó, hỏi có vẻ sốt ruột. Bà Ilinitna quay lại nhìn nó rồi quyết định, cháu yêu của bà, cháu mang cái chăn ra cho nó, cho cái thằng phản chúa ấy nó đáp. Nó đang bị cái bệnh sốt rét nó hành đấy, có cái bệnh như thế đấy. Cháu có mang được cái chăn không? Nói xong bà lại bước tới cửa sổ, nhìn ra sân, nhưng bà vội nói thêm. Hượm đã, cháu đừng mang nữa, không cần nữa rồi. Dunhiaska đang lấy cái áo choàng lông cừu của cô đắp cho Miska và cúi xuống nói với anh không biết những gì. Sau cơn sốt rét, Miska lại chúi vào chuẩn bị việc cắt cỏ cho đến sầm tối. Anh đã yếu đi nhiều, các cử động đều trở nên uể oải và chập chững, nhưng anh vẫn làm xong một cái cào nhỏ cho thằng Misatka. Đến tối, bà Ilinitna sửa soạn bữa ăn, cho hai đứa bé ngồi vào bàn, rồi không nhìn Dunhiaska, bà nói. Mày ra gọi nó, gọi cái thằng ấy vào ăn đi. Miska ngồi vào bàn mà không đưa tay lên trán làm dấu phép, lưng anh gù xuống đầy vẻ mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khuôn mặt vàng ếch với những vệt mồ hôi bẩn thỉu đã khô cho thấy cả một sự phờ phạc rã rời. Lúc anh đưa muỗng lên miệng thì thấy tay anh run run. Anh ăn rất ít, rất miễn cưỡng, thỉnh thoảng lại lạnh nhạt đưa mắt nhìn những người ngồi chung quanh bàn. Nhưng bà Ilyinichna ngạc nhiên nhận thấy rằng hai con mắt đờ đẫn của tên sát nhân bỗng trở nên ấm áp và linh hoạt khi nó nhìn thẳng bé Misatka. Những tia thích thú và âu yếm bừng lên một giây trong cặp mắt ấy rồi lại tắt ngay, nhưng hai bên mép vẫn còn lưu rất lâu một nét cười chỉ hơi thoáng hiện. Nhưng sau đó anh lại đưa mắt ra chỗ khác và một vẻ lạnh nhạt đờ đẫn lại phủ lên mặt anh như một cái bóng. Bà Ilyinichna bắt đầu nhìn kỹ Miska một cách kín đáo và mãi lúc này bà mới nhận thấy rằng anh gầy rộc đi ghê gớm như thế nào trong thời gian bệnh tật. Hai cái xương bả vai hình bán nguyệt lồi hẳn lên dưới cái áo quân phục cổ chui bụi bám xám xịt. Cặp vai rộng gầy quá nhọn hoắt ra, cù xuống, chỗ lộ hầu mọc đầy những sợi lông màu hung hung cứng như rễ tre nhô ra rất kỳ quặc trên cái cổ ngẳng như cổ con nít. Bà Ilyinichna càng nhìn kỹ cái thân hình gù gù và khuôn mặt vàng ệch như sáp ong của tên sát nhân, thì trong lòng bà càng có một cảm giác ngượng ngùng bối rối cứ như bị tách làm hai. Và trong trái tim của bà Ilyinichna bỗng trỗi lên một niềm thương hại rất là bất ngờ đối với con người mà bà căm ghét, sự thương hại nhức nhối trong lòng một người mẹ nó chinh phục cả những người đàn bà cứng cỏi nhất. Không đủ sức cưỡng lại tình cảm mới mẻ ấy, bà đẩy cho Miska một cái đĩa đầy sữa và nói. Thôi ăn đi, lạy chúa tôi, ăn nhiều vào. Gầy gì mà gầy hốc gầy hác, trông thấy mà buồn nôn. Cũng đòi làm chú rể. Cách chương.